ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 416, tiếp tục nói chuyện làm ăn, 17 giờ trước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giờ phút này, tại Yến Phi Kiệt Nguyên Chính cùng Hồng Tu Viễn ba người chỉ huy phía dưới, mọi người ngay tại vừa đánh vừa lui, hướng về tầng 2 xuất phát mà một số thổ hệ dị năng giả thì đang không ngừng phóng thích từng bức tường đất, đã là vì phủ kín những thứ này zombie tiến công, cũng là vì cho còn lại thành viên sáng tạo có lợi địa hình, dễ dàng hơn đánh giết zombie. Đột nhiên một mặt tường đất bị xông phá, dòng dã 10 cái cao cấp zombie, trong chớp mắt liền từ đối diện tràn vào. Cẩn thận, loại hình phòng ngự dị năng giả nhanh phóng thích dị năng. Yến Phi Kiệt thấy cảnh này về sau, nhất thời cao giọng hô. Chỉ bất quá chiến trường như thế chi hỗn loạn, lại thêm người chen người, còn lại loại hình phòng ngự dị năng giả muốn qua, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mà những thứ này cao cấp zombie công kích dường như sớm có mưu đồ, 10 con cao cấp zombie mục tiêu, đều là trong đó một tên hỏa hệ dị năng giả. Đây cũng là cái này hỏa hệ dị năng giả hỏa cầu thuật tại vừa mới một đợt tiến công bên trong, đại phát thần uy. Chết tại hắn hỏa cầu hạ cao cấp zombie, đã không thấp hơn 10 con. Những thứ này cao cấp zombie đã có một số trí tuệ, đương nhiên sẽ trước đem loại này. Uy hiếp mục tiêu, giải quyết hết, cái này thành viên bị một đám zombie cận thân, rất hiển nhiên cũng là có chút bối rối. Giờ khắc này hắn, đã không dám có bất kỳ giữ lại, điên cuồng rút ra thể nội dị năng, trong chớp mắt liền trước người ngưng tụ ra 3 cái hỏa cầu, đánh phía sông lên phía trước nhất cái kia 3 cái cao cấp zombie. Rầm rầm rầm, theo 3 tiếng điếc tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, cái này 3 con cao cấp zombie bị ảo ảo đánh bay, trên thân cũng xuất hiện không ít thương thế. Thế mà còn lại 7 con cao cấp zombie, lại tựa hồ như căn bản không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì đồng dạng. Trong ánh mắt tràn đầy khát máu cùng điên cuồng, lao thẳng tới mà đến, móng vuốt giơ lên cao cao, một chảo xuống. Phốc phốc, tên kia hỏa hệ dị năng giả, nhìn thấy một màn này, vội vàng giơ lên trường kiếm trong tay đi ngăn cản. Thứ nhất chỉ cao cấp zombie công kích hắn là chặn, nhưng đằng sau theo nhau mà đến cao cấp zombie, dù là có chừa bên cạnh đồng bạn giúp đỡ kiềm chế 1-2, hắn cũng căn bản không chặn được tới. Trong nháy mắt trên người hắn nano carbon y phục tác chiến, liền bị phá vỡ một đạo thật dài lỗ hổng. Nếu như không phải cái này nano carbon y phục tác chiến, hắn lúc này thời điểm đoán chừng liền đã bị mở ngực mổ bụng. Nhưng đỡ được một lần chí mạng công kích cũng vô dụng, bởi vì cái kia mấy cái cao cấp zombie đã cận thân. Tại loại tình huống này, dù là hắn phóng thích hỏa cầu thuật đoán chừng cũng chỉ là đồng quy vô tận mệnh. Trong nháy mắt nhận rõ sự thật sau hắn, chỉ có thể không cam lòng đập nát dấu ở chỗ ngực truyền tin đồng hồ. Chờ ở bên ngoài một tên tố thể cảnh cường giả, sớm đã phát hiện tình huống nơi này, làm cái này thí sinh cầu cứu một khắc này, hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất lao đến. Rầm rầm rầm, phụ cận mấy người đều có thể cảm nhận được ở bên ngoài có một cỗ to lớn khí tức bay lên, ngay sau đó liền là liên miên không dứt tiếng oanh minh. Vì nhanh nhất trình độ cứu người, cái này tố thể cảnh cường giả căn bản sẽ không đường vòng, mặc kệ là vách tường vẫn là thí sinh thả ra loại hình phòng ngự dị năng, đều bị hắn ảo ảo đánh vỡ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, vẫn chưa tới thời gian một hơi thở, hắn cũng đã đem cái này một tên xa vào đến nguy cơ bên trong thí sinh mang đi. Thế mà cái này có thể còn lâu mới có được kết thúc bởi vì thí sinh mang đi, nhưng xông tới những thứ này zombie, đối phương cũng sẽ không giúp đỡ xuất thủ giải quyết. Mà lại bởi vì hắn là một đường đụng tới, trực tiếp dùng thân thể mở ra một cái hình người thông đạo. Nguyên bản chỉ tại không ngừng tiến công zombie, nhất thời tìm được một cái chỗ tháo nước đồng dạng, đều phân một chút theo cái thông đạo này hướng bên trong hướng. Đã không phải là lần thứ nhất thấy cảnh này Yến Phi Kiệt bọn người, chỉ có thể bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái triệu tập mấy tên loại hình phòng ngự dị năng giả qua bên kia. Bổ động, hắn ban đầu vốn đã đánh giá rất cao lần này thi triều, nhưng không nghĩ tới tự mình đối mặt về sau áp lực so hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn. Những cái kia cao cấp zombie, thì giấu ở phổ thông zombie cùng trung cấp zombie ở giữa, nhiều khi bọn họ bên này phóng thích dị năng giết địch cao cấp zombie liền sẽ dùng. Đồng bạn, tới làm thuẫn bài. Xem ra rất sợ chết, nhưng nếu như bị bọn họ phát hiện cơ hội, những thứ này cao cấp zombie liền sẽ hung ác cùng nhau tiến lên. Cho dù là hắn đến phía trước thời điểm chiến đấu cũng phải phá lệ cẩn thận, sợ một cái không chú ý thì lật thuyền trong mương. Dù sao vạn nhất bị mười mấy con cao cấp zombie vây công, cho dù là hắn cũng phải bị thương, nhiều đến mấy lần lời nói, là thật có khả năng bị ép lui ra khảo hạch. Mà cũng đúng vào lúc này, Lâm Tinh Hải thanh âm, bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Uy, lão Yến, xem các ngươi ngăn cản như thế khó khăn, ta giúp các ngươi đem những cái kia cao cấp zombie đánh chết thế nào? Giá cả lợi ích thực tế, một cái cao cấp zombie chỉ lấy 10 điểm học phần. Nghe được Lâm Tinh Hải thanh âm, Yến Phi Kiệt theo bản năng thì chau mày. Bất quá khi hắn nghe rõ ràng nội dung cụ thể về sau, lại là giật mình, liếc về Nguyên Chính cùng Hồng Tu Viễn hai người. 10 giờ học phần đánh giết một cái cao cấp zombie quý sao? Đương nhiên không quý, thậm chí tương đương tiện nghi, nếu như là chính hắn tao ngộ nguy hiểm, dù là cái giá này tăng gấp đôi nữa, hắn cũng sẽ lập tức đáp ứng. Nhưng vấn đề là, hiện tại cũng không phải là như thế, mà lại hắn cũng không xác định còn lại tâm tư người là thế nào, đáp ứng về sau cái này một khoản học phần nên làm như thế nào ra, đây đều là cần thương thảo. Nguyên Chính cùng Hồng Tu Viễn hai người đương nhiên cũng nghe đến, bọn họ đều cau mày tựa hồ đang suy tư đến cùng có nên hay không đáp ứng. Mà lúc này Lâm Tinh Hải thanh âm lần nữa truyền đến. Uy, nói một câu a, có đáp ứng hay không? Giá cả không thích hợp còn có thể tiếp tục nói. Muốn không dạng này, ta cho các ngươi đánh cái giảm 28 điểm học phần đánh giết một cái cao cấp zombie thế nào? Lúc này thời điểm, rất nhiều trong chiến đấu thí sinh cũng nhịn không được đưa ánh mắt liếc về Yến Phi Kiệt mấy người, không ít người đều rất muốn thay mấy người kia đáp ứng, bởi vì chỉ nếu không có những thứ này cao cấp zombie, như vậy còn dư lại thi triều cũng không phải là uy hiếp. Nhìn thấy những thứ này thí sinh biểu lộ, Yến Phi Kiệt cũng biết lúc này thời điểm, hắn tuyệt không thể không có tỏ bất kỳ thái độ gì, bây giờ còn đang bị thi triều vây quanh, nếu như nhân tâm tản đội ngũ không tốt mang, cái kia chính là làm chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lúc này liền hướng đang chỉ huy chiến đấu Nguyên Chính cùng Hồng Tu Viễn hai người, vẫy vẫy tay, nói ra. Hai vị cùng đi thương lượng một chút, khoản giao dịch này, đến cùng có thể thực hiện hay không? Nguyên Chính cùng Hồng Tu Viễn hai người không nói hai lời, liền hướng về bên này đi tới. Bất quá còn không chờ bọn họ chạm mặt, Lâm Tinh Hải thanh âm liền tiếp theo từ đằng xa truyền đến. Uy, đến cùng được hay không a, cho cái lời nói thôi. Muốn không cho các ngươi đánh cái bảy, thanh âm vẻn vẹn dừng lại một lát tiếp tục truyền đến. Muốn không sáu xếp thực sự không được giảm giá 50. Cũng có thể, lúc này thời điểm đã đi tới Hồng Tu Viễn, nghe đến đó nhịn không được nói ra. Nếu như 5 điểm học phần thì giúp một tay đánh giết một cái cao cấp zombie ta cảm giác có thể đáp ứng. Như vậy, đánh giết 1.000 con cao cấp zombie cũng chỉ là cần phải bỏ ra 5.000 học phần cùng còn lại thí sinh nói một chút nếu như trải phẳng đến mỗi cá nhân trên người, một người chỉ là nỗ lực mấy điểm học phần mà thôi. Nguyên Chính cũng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, đầu tiên chờ chút đã ta xem một chút còn có thể hay không tiếp tục trả giá. Gặp ý kiến đạt thành thống nhất về sau, Yến Phi Kiệt nói ra. Yến Phi Kiệt cao giọng đáp lại nói. Lâm đồng học 5 điểm học phần đánh giết một cái cao cấp zombie cảm giác vẫn là quá mắc, ngươi phải biết nơi này cao cấp zombie nhiều như vậy, cùng nhau chúng ta nỗ lực tích phân cũng là rất khủng bố, đúng không? Rất nhanh thanh âm liền từ đằng xa truyền đến, có thể ta cho các ngươi một cái thấp nhất giảm đi 3 xếp đánh giết một cái cao cấp zombie 3 điểm tích lũy. Ta vừa mới nhìn một chút thi quần bên trong cao cấp zombie số lượng đại khái tại 3.502 bên, tổng cộng là 10.500 học phần. Ta cho các ngươi đem số lẻ lau cho ta 10.000 học phần là đủ. Bất quá đạn dược cần muốn các ngươi ra, mặt khác 3 người các ngươi cho ta đánh một cái phiếu nợ, sau cùng ta tìm các ngươi đòi tiền. Cách chương.